Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 173, phá Suzenu. Oanh, hai cái thủy long hung mãnh đụng phải Suzenu bên phải. Cái kia cao lớn chakra cự nhân thân ảnh ở phía bên trái bên cắm xuống đồng thời. Nguyên bản ngưng thực thân thể cũng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Phốp, Uchiha Itachi phun ra búng máu tươi lớn. Một cắn răng, bỗng nhiên dừng lại bên ngoài thân thể cự nhân tán loạn. Hôm nay liên tiếp dùng hết nhiều cái nhãn thuật. Bởi vì Mangekyo sử dụng qua độ, hắn lúc này đã cảm thấy trước mắt xuất hiện bóng chồng. Ồ, người viện quân tới a. Mây Terumi tùy ý liếc nhìn đứng ở Suzenu bên cạnh bốn thân ảnh. Biết mà còn hỏi, bọn họ thoạt nhìn dường như không phải Konoha nhân a. Mấy người đều mặc một bộ thống nhất hắc để Hồng Vân chế phục. Mặt mũi lãnh khốc đạm mạc, khiến người ta vừa nhìn liền biết là cùng một tổ chức. Akatsuki nhân đối với Mei Terumi câu hỏi căn bản không để ý tới, chỉ là trầm mặc nhìn nàng. Itachi quân, hiện tại nói ngắn gọn, chúng ta là hiểu phái qua tới trợ giúp ngươi. Đang ở mấy người giằng co thời điểm, Orochimaru quay đầu, mị lấy con mắt quan sát liếc mắt đứng ở Suzenu trong cơ thể. Trong thần sắc tràn đầy vẻ mặt chật vật Uchiha Itachi, vốn chuẩn bị bộ một lôi kéo làm quen thoại ngữ 23 cũng bị hắn nuốt xuống. Phải không? Uchiha Itachi trầm mặc một hồi, nhìn song song cùng Suzenu đứng chung một chỗ bốn đạo nhân ảnh. Gian nan cười cười, nói ra, cảm ơn, những lời này liền không cần phải nói. Đối diện nữ nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kakuzu vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện Mei Terumi. Hắn mới vừa phát ra nhẫn thuật cư nhiên trong nháy mắt liền bị cắn nuốt. Thủy Long bắn liên tục thuật, hắn cũng biết. Rõ ràng chỉ lập cấp nhẫn thuật, Suiryuden no Jutsu, thăng cấp bản. Đại khái là bình thường Nga cấp nhẫn thuật uy lực, giống như là ảnh phân thân cùng đa trọng ảnh phân thân khác biệt. Thế nhưng ai tới nói cho hắn biết, đối diện nữ nhân dùng đến lúc, cái kia hầu như vượt lên trước cấp nhẫn thuật uy thế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản còn đối với Uchiha Itachi có chút khinh thường Sasori. Lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Phía trước hắn không biết Uchiha Itachi Suzenu, mà hiện tại đến gần rồi xem một chút quan sát. Phát hiện cái này cự nhân đúng là mật độ cao chakra sở ngưng tụ mà thành. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng phải có bao nhiêu trắc trở mới có thể ngưng tụ ra khổng lồ như vậy cự nhân. Thế nhưng cái này cự nhân tại phía trước lại bị đối diện nữ nhân kia dùng vài cái nhẫn thuật đánh cho chật vật không ngớt. Tuy là hắn mới vừa không có tiếp cái kia thủy long bắn liên tục công kích, lại cũng nhìn thấy ba người khác phương pháp ứng đối. Ngay cả Orochimaru cái kia mấy đạo Rasomon đều không thể kiên trì 2 giây. Mà còn lại hai người càng là vừa đối mặt đã bị phá vỡ nhẫn thuật. Chỉ có đã sớm biết tiên nhân hình thức, Orochimaru cười không nói. Ta cũng không biết, thi triển thủy độn nhẫn thuật uy lực cường đại như thế, khả năng cùng với nàng lúc này trên người trạng thái có quan hệ. Uchiha Itachi lau mép huyết kế, lần nữa nói ra, không cần liều chết với hắn, con muốn đoạt lại dưới tay nàng ôm thằng bé kia là tốt rồi. Mấy người gật đầu, thân ảnh lóe lên, lập tức phân có mấy phương hướng, hướng về phía cách đó không xa Mei Terumi chạy trốn. Thức giấy chi vũ, Conan ở trên mặt nước chạy động bên trong. Phía sau đột nhiên tụ tập được vô số trang giấy, tạo thành một đôi trắng tinh cánh chim. Nàng vuốt hai cánh, nhanh chóng thăng bên trên bầu trời. Giấy mưa ở hai cánh nhẹ nhàng vỗ gian, vô số sắc bén trang giấy cũng từ trên cánh bắn ra. Giống như là mưa sa rất nhanh mà dày đặc hướng về phía dưới Mei Terumi đánh tới. Lôi độn, ngụy ấm. ở mây Terumi bên trái tới gần Kakuzu điểm mũi chân một cái mặt nước. Thật cao nhảy nhảy dựng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một bà lóe vô số tia lửa lôi điện chi thương nhanh chóng từ trước người của hắn xuất hiện. Ở trong trời đêm mang theo liên tiếp lúc sáng lúc tối quang ảnh. Mau lẹ hướng mây Terumi vọt tới, đánh diệt loạn xa. Từ mây Terumi bên phải công tới được Orochimaru cũng phát sinh một tiếng trầm thấp kêu to. Giơ tay phải lên, vô số rắn đốm hoa độc từ hắn trong tay áo thoát ra. Hung hăng cắn về phía mây Terumi, mà ở mây Terumi phía trên đỉnh đầu chỗ, một cây đen nhánh đuôi bò cạp dường như cùng bóng đêm dung hợp vào một chỗ một dạng. Không mang theo một điểm tiếng gió thổi đâm về phía nàng. Còn như của nàng ngay phía trước, to lớn chakra cự nhân đang nâng cao trường kiếm trong tay. Nhắm ngay phương hướng của nàng bỗng nhiên đánh xuống. Trong lúc nhất thời, liên tục 5 loại bất đồng công kích đồng thời đánh úp về phía mây Terumi. Oanh, chỉ một lúc nàng sở đứng yên cái kia mảnh nhỏ hồ nước đã bị ném đi. Suzano trong tay cái kia lóe sóng gợn kiếm Tosuka. Cơ hồ đem toàn bộ mặt hồ đánh thành hai nửa. Còn lại công kích cũng theo sát tới. Để cái kia mảnh nhỏ thủy vực trong lúc nhất thời văng lên vô số màu trắng bọt sóng. Không có đánh trúng mục tiêu. Đó là thủy phân thân. Cảm giác bén nhạy Orochimaru cùng Kakuzu hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Tiên nhân hình thức xuống thủy phân thân. Hầu như không hề kẽ hở. Xem ra ta cũng phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự tới. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Mấy người đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy xa xa một cái khác mây Terumi một bên kết ấn một bên thăng lên mặt nước. Dung độn, bó buộc chi gông xiềng. Mấy cây màu đỏ nhạt xiềng xích từ mây Terumi trong lòng bàn tay lặng yên xuất hiện. Nhanh chóng hướng về đối diện mấy người đánh tới. Đây là mây Terumi lợi dụng tự thân dung độn Kekkai Zenkai khai phá ra chiêu thức. Bất luận có bao nhiêu mạnh mẽ, miễn là bị loại này xiềng xích trói đối thủ, đều chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị một điểm 113 điểm hòa tan. Mây Terumi trong cơ thể mặc dù có Hades truyền rộng lượng sinh mệnh năng lượng, thế nhưng nàng tự thân chakra cũng chỉ là so với bình thường ảnh cấp cường giả nhiều hơn một điểm. Bây giờ đối thủ đột nhiên tăng, không khỏi chính mình chakra không đủ. Nàng cũng không có ý định trì hoãn nữa. Vẫn là đánh nhanh thắng nhanh tốt nhất. Mấy cái ngoại hình tinh xảo xiềng xích phá toái hư không. Nhanh chóng bay múa. Điều thứ nhất nhanh chóng quấn lấy thể hình to lớn Suzano. Đem thân thể của nó thật chặt trói lại. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ mãnh liệt, suy, âm thanh từ cự nhân mặt ngoài thân thể truyền đến. Uchiha Itachi tinh tế cảm thụ, lại hoảng sợ phát hiện, những cái này xiềng xích cùng Suzano bề ngoài vừa tiếp xúc. Cự nhiên đang nhanh chóng hòa tan lấy Suzano thân thể. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, Suzano đã bị làm tan một vòng. Loại vật này, quả thực so với Amaterasu còn đáng sợ hơn. Amaterasu hỏa diễm còn có thể dùng Suzano để ngăn cản, mà chủng liền Suzano đều có thể hòa tan xiềng xích. Đến tột cùng muốn lấy cái gì để ngăn cản? Uchiha Itachi cắn răng chấm dứt Suzano, đồng thời tại nơi nói xiềng xích phủ đầu hạ xuống lúc. Tìm khe hở nhanh chóng nhảy ra. Chỉ mành treo chuông lợi dụng Onya Kawarimi tránh khỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.